Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.com, biên soạn Thái Nguyễn và Nguyễn Hằng. À quên mất, Nguyễn Hằng và Minh Hà. Thái Nguyễn mấy ngày gần đây đang phải bận làm đồ án tốt nghiệp. Chào bạn Minh Lát. Ngày hôm nay chị sẽ đọc Đạo sĩ cực phẩm, nhưng mà hôm nay chị sẽ đọc một cách gọi là thì thầm mùa xuân. Hôm nay lại đau họng bị nặng lên, thế cho nên là chị sẽ phải đọc chuyện rất là nhỏ nhẹ thôi, không gọi là rõ ràng dứt khoát như mọi hôm. Chào Long Đăng, Phong Tạ, chào Văn Hoàng, chào anh Minh, chào Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Văn Khả, chào Hưng, NHK, Fiona Tịnh Khiếu, chào Đại Dương Doãn, chào bạn Jack, Chelsea, Kiên Bùi, Boy Good, chào Cương Trần. Hôm nay mọi người chịu khó nghe chị nói chuyện nhỏ nhẹ nhé, bởi vì chị sẽ đọc không được to như mọi hôm đâu. Chào Tân Ly, chào Trần Hoa Văn, chào Phương Nguyên. Mọi người chắc là thời gian qua cũng biết là chị đợt này như kiểu bị gặp xui xẻo ấy, hết chuyện công việc, bây giờ thì đau họng và còn kèm theo đau lưng nữa. Cũng không biết có phải là do chị đi làm 8 tiếng ở công ty đã ngồi nhiều rồi về nhà lại đọc chuyện lại ngồi tiếp ấy, nó ảnh hưởng đến lưng hay sao ấy. Cảm ơn Tịnh Khiếu. Chị chưa nghe chuyện Quỷ Lửa, có thể chị sẽ thử xem. Chào Hiếu Đào, chào bạn Bột Lê hay là cái gì đó mà chị không hiểu. Rồi, chị sẽ bắt đầu đọc chuyện nha. Hôm nay sẽ đọc từ tốn, đọc đúng rồi đấy bạn Nguyễn Văn Khả, chị cảm giác như chị bị thiên khiển đấy. Điện thoại nhá, chị quên chị kể cho mọi người. Điện thoại của chị quên ở chỗ bệnh viện cái hôm cho con bé nhà chị đi khám. May mà quên thì cũng tìm lại được, nhưng mà cái hôm đấy là cái hôm mà nóng đỉnh điểm 40 độ C ấy. Thì giữa 12 giờ rưỡi trưa chị đã phải đi quay trở lại bệnh viện để đi tìm cái điện thoại. Trước khi tìm điện thoại thì chị đã chặn 2 chiều để cho chị sợ nhỡ đâu bị mất SIM. Thì sau khi tìm được điện thoại, bây giờ lại phải mất công đến từng chỗ Mobi với Viettel để làm lại SIM. Bạn bằng hồ hay băng hồ à? Chị sẽ đợi cho đến khi bạn Lê Minh Chiết ra được khoảng 5 chương thì chị sẽ bắt đầu đọc lại Đạo sĩ Thả Mạn Kỳ nhé. Chuyện cùng ra với chuyện bố em của chị. Chuyện đấy cũng rất là hay mà chị cũng đọc vài chương mà bạn ấy đang viết rồi, cũng khá là hay. Bạn ấy rất là có năng khiếu viết tiếp chuyện của người khác, không biết là bạn ấy tự viết thì sẽ như thế nào. Chào Long Long Tiểu. Hiện tại không biết vận đen của chị đã kết thúc chưa, chị chỉ mong nó kết thúc thôi bởi vì chị rất là mệt mỏi. Chào Lê Tường Nguyên. Chào Hải Trần. Chị rất là mong những cái bạn mà đang nghe kênh của chị thì là những người luôn luôn đồng hành với chị. Mọi người sẽ phải nhiều lúc chịu đựng cái việc mà chị kêu ca rồi mệt mỏi đó kia. Bởi vì thực tế chị không phải là người chuyên làm nghề, không phải là sống chết với nghề này, mà chỉ là làm thêm thôi. Lê Tường Nguyên ơi, hôm nay không có Mao Sơn em ạ. Chào Nguyễn Tiến Hải. Thế à, cảm ơn bạn Minh nhá. Eo ơi, mừng vãi. Luôn luôn có người đồng hành. Cảm ơn Tịnh Khiếu. Chào bạn Vũ Trần. Nhiều bạn không phải là những người nghe chị từ những ngày đầu ấy thì có thể sẽ kêu ca rồi thế nọ thế kia, nhưng mà chị cũng chấp nhận thôi, bởi vì mình làm nghề mà làm dâu trong họ không thể nào mà đáp ứng hết tất cả yêu cầu của mọi người được. Ai cảm thấy

Bằng và hai người chúng ta hẳn là không đủ. Mấy ngày nay ta vẫn một mực bồi dưỡng thủ hạ. Hơn 10 người còn chưa có đủ. Mục lại nuốt nước miếng. Còn chưa đủ. Chân tiên sinh thâm trầm mà nói. Cuối tháng này ta sẽ đi thu nhóm thất phách cuối cùng. Một khi những cái thất phách này bị ta nắm tới tay, ta liền có thể bồi dưỡng 20 tên thể chất âm dương. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta được nữa. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào bạn Hưng Nguyễn Phước. Cảm ơn bạn đã có ý muốn donate cho kênh. Bạn ơi, ở dưới mỗi một video của mình đều có cái số tài khoản. Bạn có thể gửi theo số tài khoản ngân hàng cho mình là số tài khoản ngân hàng Vietcombank nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Có gì tí nữa mình sẽ viết một chút ở trên chỗ comment, bạn nhìn vào đó cũng được nhé. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện. Bây giờ sẽ là đến ngô môn quỷ thuật. Chị sẽ đọc ngô môn nhé. Bởi vì là hôm nay cũng là hơi mệt và giọng nó cũng không thể nói to được. Nên là mọi người chịu khó nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.